Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Nhân họa đắc phúc. Trương Dương, Đại Tráng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đại Tráng như cái man nghiêu đồng dạng trực xuyến thô khí. Hung ác nói, vừa mới đối phương nhân thủ cũng không ít, khiến Trương Dương cảm giác có chút khó có thể ứng phó. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 4 người, như vậy cũng tốt làm nhiều. Các ngươi còn không có học được giáo huấn, dám trêu chọc ta Đường Đường Sao Chổi Trương Dương, ta nhìn các ngươi là ngại chính mình sống được quá lâu. Móa nó, còn Trang, Trang bức người chết. Đại Tráng hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ nhanh chóng hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương cười lạnh một tiếng, chủ động nghênh kích, đồng thời hét lớn một tiếng nói, 4 người các ngươi tất cả đều cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 500 không may điểm. Đại Tráng trong lúc nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Chạy quá gấp, một chân dẫm tại một cái gậy cao su trên, ầm một tiếng tạp ngã xuống đất, thủ hạ sau lưng né tránh không kịp, cũng bị Đại Tráng trượt chân. Không chờ bọn họ đứng dậy, Trương Dương cấp tốc xông lên trước, chân trái đá vào một người trên bụng, chân phải đập tại một người trên mặt. Trong nháy mắt hai người liền đánh mất sức chiến đấu. Một người khác nghĩ đứng lên, Trương Dương tiện tay quơ lấy một cái gậy cao su, một côn quất vào trên mặt của hắn. Đối phương kêu thảm ngã xuống. Lúc này, Đại Tráng đột nhiên từ phía sau lấy ra một cây đao, cấp tốc đứng dậy, kêu to hướng về phía Trương Dương bụng đâm tới. Trương Dương lập tức hướng về sau nhảy một cái. Đại Tráng đâm cái không. Lúc này, nơi xa vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Xem ra cảnh sát đã chạy tới sân chơi. Ngươi đã không có phần thắng rồi, từ bỏ đi. Các ngươi đã đả thương nhiều người như vậy, nếu là lại cầm đao hành hung, đợi chút nữa cảnh sát tới nhưng có các ngươi thủ. Trương Dương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đại Tráng, nói, phi, lão tử coi như vào kết thúc tử, lão đại cũng có thể lập tức liền đem ta vớt ra tới. Người ít cầm cảnh sát hù dọa ta. Chung quanh dân chúng lấy làm kinh ngạc, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng gia hỏa này mang theo thủ hạ đưa tới như vậy lớn hỗn loạn, đả thương nhiều người như vậy, còn không đem cảnh sát để vào mắt, khẳng định không phải người tốt lành gì là được rồi. Trương Dương, ngươi đi chết đi. Đại Tráng vung đao dùng hết toàn lực hướng về phía Trương Dương đâm tới. Đâm không trúng, khấu trừ 400 không may điểm. Trương Dương đối diện xông tới, Đại Tráng đao trong tay lau Trương Dương sợi tóc đâm cái không. Thừa dịp hiện tại, Trương Dương cấp tốc quay người, một cái tứ lạc bạt thiên cân thuận thế đem Đại Tráng đẩy đi ra. Đại Tráng nhất thời dừng không được bước chân, đụng đầu vào phía trước trên cây, chỉ nghe cạch một tiếng, Đại Tráng mới ngã trên mặt đất. Ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta gọi Trương Dương, ta chính là Sao Chổi, ai khi dễ ta ai không may, ta khi dễ ai, ai mẹ hắn cũng phải không may. Trương Dương một gậy lắc tại Đại Tráng trên người, như đầu sư tử đồng dạng giận dữ hét. Giờ phút này Trương Dương hoàn toàn không có ngày bình thường hiền lành giải trí bộ dáng. Một mặt dữ tợn, khiến Tiêu Linh nhìn chưa phát giác có chút sợ hãi. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát liền từ Tiêu Linh trong lòng tan thành mây khói. So với sợ hãi, Tiêu Linh giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là đối Trương Dương ngưỡng mộ cùng sùng bái. Anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này một khi xảy ra trên người mình, bất kỳ cái gì một nữ nhân tâm đều tránh không được sẽ rung động. Trương Dương fan này kinh người lời nói cũng thực khiến người vây xem cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hàng trăm hàng ngàn bộ điện thoại cùng máy ảnh giờ phút này đều nhắm ngay Trương Dương, ghi chép xuống giờ khắc này. Lúc này, cảnh sát rốt cục chạy đến. Trương Dương, lại là ngươi, ngươi chính là ở khắp mọi nơi a. Lý Chính theo cảnh trên xe đi xuống, nhìn trên đất người bị thương, đương nhiên cho rằng đây đều là Trương Dương công lao. Lập tức sẽ để cho thủ hạ đi cấp Trương Dương đeo lên còng tay. Cảnh sát đồng chí, đây không phải Dương ca sai, hắn chỉ là tại bảo vệ ta mà thôi. Tiêu Linh không để ý trên đùi đau đớn, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Lý Chính đi tới. Nhưng vừa đi chưa được hai bước, Tiêu Linh liền cảm thấy trên đùi một trận nhói nhói, dưới chân một trận vô lực, thân thể nghiêng về trước. Trương Dương tay mắt lanh lẹ, cấp tốc vọt tới, tiến hành hai tay, Tiêu Linh vững vàng rơi vào trong ngực của hắn. Hoa, muốn hay không như vậy lãng mạn? Móa, lão tử hôm nay vừa cùng bạn gái chia tay, tại sao phải cho ta nhìn cái này? Dương ca, Tiêu Linh mặt lập tức lại đỏ lên, nhẹ nhàng ngoặt về phía một bên, không dám nhìn chăm chú Trương Dương. Lúc này, quần chúng vây xem cũng bắt đầu vì Trương Dương nói chuyện. Cảnh sát đồng chí, xác thực không phải cái này tiểu suất ca sai a. Đúng vậy a, là mấy người kia cưỡng ép chặt đứt tàu lượn siêu tốc công tác nguồn điện, còn động thủ đánh người. Bên kia bảo vệ đều là bọn họ đánh. Chính là, các người cũng không thể nắm, bắt loạn người tốt a. Trương Dương anh hùng cử động đạt được dân chúng nhất trí tán thành. Mọi người nhao nhao cũng bắt đầu vì Trương Dương nói giúp. Cùng lúc đó, Trương Dương phát hiện mình không may điểm chính phi tốc dâng lên. 100, 370, 1400, xem ra chính mình vừa mới kia một phen tạo nên tác dụng. Chung quanh lại có người thành vì mình mới tín đồ. Cuối cùng, không may điểm số tại đạt tới 4000 thời điểm tăng tốc bắt đầu chậm dần, nhưng vẫn cũ đang kéo dài không ngừng gia tăng. Hiển nhiên là ngoại trừ hiện trường người bên ngoài, ngoại giới người thông qua mạng lưới thấy được hiện trường video, từ đó tự nguyện trở thành Trương Dương tín đồ. Ha ha, thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Nay sóng không lỗ, nhìn chính mình không may điểm số lượng không ngừng tăng trưởng, Trương Dương mừng rỡ trong lòng. Trịnh Bộ Phàm, người thật đúng là thần trợ công a. Người yên tâm, ta nhất định sẽ trịnh trọng cảm tạ ngươi. Thấy quần chúng vây xem đều tại vì Trương Dương nói chuyện, hai tên cảnh sát nhân dân cầm còng tay đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lý Chính nhướng mày, nặng nề mà thở dài một hơi, phất tay ra hiệu hai tên nhân viên cảnh sát trở về. Trước đem những này người tiên khảo, đừng để bọn hắn chạy, mặt khác mau gọi xe cứu thương. Vâng. Sau đó, Lý Chính bước nhanh đi đến Trương Dương trước mặt, thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ ngươi có phải hay không ngôi sao may mắn chuyển thế. Làm sao mỗi lần ngươi cũng có thể theo phiền phức bên trong thoát thân? Lý đội trưởng ngươi sai, ta là sao chổi, không phải ngôi sao may mắn. Trương Dương cười ha ha, nói, Lý Chính khẽ thở dài một hơi, nói ra, giống như ngày thường, trước cùng chúng ta trở về một chuyến làm ghi chép, chờ ta tra rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì rồi quyết định nên xử lý như thế nào ngươi. Chuyện nhỏ, Trương Dương cười hắc hắc, chính tốt chính mình khát đến hoảng, hiện tại có thể đi cục cảnh sát uống trà. Dương ca, nhìn ngược lại trong ngực mình Tiêu Linh, Trương Dương mỉm cười, sau đó đối Lý Chính nói ra, Lý đội trưởng, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đem nàng đưa đến bệnh viện. Chân của nàng uy, này không có vấn đề, đợi chút nữa xe cứu thương liền sẽ chạy đến. Ta lại phái nhân viên cảnh sát đưa nàng đi bệnh viện. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem Tiêu Linh giao cho một nhân viên cảnh sát, sau đó đi theo Lý Chính lên xe. Dương ca, ngươi yên tâm, nếu như bọn họ đem ngươi giam lại, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo ngươi ra ngoài. Sau lưng Tiêu Linh cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở hô. Trên đường, hồi tưởng đến vừa mới Tiêu Linh phản ứng, Trương Dương không khỏi tự nhủ. Hiểu Linh sẽ không phải như vậy yêu ta đi. Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Thấy Trương Dương trên mặt không có chút nào khẩn trương cảm giác. Hơn nữa thoạt nhìn còn dáng vẻ rất vui vẻ. Lý Chính trong lòng không khỏi một trận ánh sáng hỏa. Ngươi coi ngươi là đến cục cảnh sát làm khách sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.